Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 177, chương 116, hôn cùng bị lục. Vì hắc ám tinh thần hoàng đế, tăng thêm, chủ thần cho tới bây giờ cũng không có buông tha cho thao túng nàng. Tựa như đề tuyến con rối, vẻ này bởi vì giết chóc mang tới điên cuồng cảm giác đã bị ngăn chặn. Theo thời gian tích lũy, có chút không giống tầm thường, phảng phất từ không có loại chuyện đó phát sinh qua, coi như ở thi trong đám giết được thiên hôn địa ám. Kurumi cũng có thể vẫn duy trì cũng đủ lãnh tĩnh, lần đầu tiên đánh chết tử thể lúc, cái loại này phảng phất con rối cảm giác chẳng lẽ là ảo giác hay sao? Thần cách xuất hiện, chủ thần lần đầu đã khống chế này là tinh linh chi khu. Cũng để cho Kurumi ý thức được, ngay cả chính mình cũng không phải hoàn toàn có thể yên tâm. Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, nó có năng lực này. Trong cơ thể linh lực luôn là đàng hoàng đợi, mặc dù có thời điểm không nghe lời, nhưng là chưa bao giờ tổn thương qua tự thân. Nhưng lần này, hết lần này tới lần khác ở sinh tử giao chiến lúc, gây ra lớn như vậy quạ đen, còn như nguyên lấy chung có hay không xuất hiện đầu kia quái vật. Người đó biết đâu, coi như xuất hiện, tam giai thực lực cũng không phải quân đội có thể đối phó. Chi kia quân đội tại sao lại trùng hợp đi qua nơi đó? Thừa dịp song phương thụ thương chi tế nhúng tay, coi như là gián tiếp giải cứu Kurumi, nhưng cũng không có thiếu bọn họ một tia nhân tình. Quái vật kia thân thể, nhưng điều bọn họ lượng cái đại tiện nghi, thế giới ý thức cùng chủ thần âm thầm giao phong. Kurumi cũng chỉ có thể nghĩ tới những thứ này, chính mình phảng phất rơi vào một cái lớn vòng xoáy, cũng không đủ thực lực mãi mãi cũng bò không được, mãi mãi cũng chỉ là cái khác sinh mệnh con cờ trong tay. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại cũng chỉ có thể một bước một cước ấn, ở mặt hắc thế giới như thế này, căn bản không khả năng dung túng chính mình muốn làm gì thì làm. Có thể giết chết mình có khối người, đang ở Kurumi vẫn còn ở phát tán tư duy lúc, Nhiễm Hồng Hà đem nàng kéo vào nhất kiện tiểu trong kho hàng. Bên trong sớm bị đổi thành ký túc xá dáng dấp, chính là các nàng nghỉ ngơi địa phương. Trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt hương thảo vị. Bất quá thứ mùi này làm sao quen thuộc như vậy. Nhãn thần trong nháy mắt sắc bén. Sau đó liền thấy trên bàn trưng bày trùng não canh. Đem Kurumi cưỡng chế vỗ tọa ở trên giường. Ngay cả đệm chăn cũng là nàng trước một bộ kia. Ánh mắt mới vừa quay lại, liền thấy Nhiễm Hồng Hà bưng trùng não canh vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng. Trước khi tới liền từng phát lời thề, tuyệt không muốn ăn đồ chơi kia. Hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Lớn nguy cơ, Kurumi nàng thật không thích thứ mùi này. Thân thể về phía sau, nhưng Nhiễm Hồng Hà vẫn còn ở tới gần. Tay nhỏ bé bắt lại sàng đan, nỗ lực hoạt động thân thể mình. Một chút lùi ra sau đi, thẳng đến, lần nữa va chạm vào tường. Cùng thang lầu nơi khúc quanh giống nhau băng lãnh, nhưng lệnh Kurumi lông tơ nổ tung dựng lên cũng không phải nó, mà là trước mặt vẻ mặt tà ác, nụ cười Nhiễm Hồng Hà. Lấy Kikyo thị giác, liền thấy Kurumi phảng phất bị yêu ma mang đi đàng hoàng thiếu nữ. Thần tình bi thiết, không dám cùng Nhiễm Hồng Hà cái này yêu ma đối kháng. Mặt kia trên treo tà ác nụ cười, càng làm cho thiếu nữ không phải hàn mà túc, khóe miệng nhúc nhích, mê hoặc lòng người vậy ngôn ngữ thổ lộ ra. Ngoan, uống chén này trùng não canh là có thể khỏe mau mau. Tới, a tương đương, muỗng sắt trong chứa bị đào lên não hoa. Kurumi vốn là mặt tái nhợt đàn trở nên mặt không có chút máu. Thần tình hoảng sợ nhìn cùng, đại ma vương. Độc nhất vô nhị Nhiễm Hồng Hà. Ta biết Kurumi ngươi có rất nhiều ăn ngon. Nhưng này chút lại không thể làm ngươi khôi phục thương thế. uống nhanh rồi chén canh này à, đối với ngươi mới có lợi. Ngươi không biết, nhiều cái tới thân thích xuất huyết, nhiều bạn học gái, đều là nguyên do bởi vì cái này mới nấu qua na lạnh nhất 2 ngày. Kurumi sắc mặt đã tới gần trắng. Bạch, ta đây cùng các nàng có bản chất tính phân biệt được rồi. Nhiễm Hồng Hà lại không để ý tới nàng. Muỗng sắt vẫn còn tiếp tục về phía trước với tới. Kurumi ngữ tốc nói thật nhanh. Thực sự, ta nghỉ ngơi một đêm là có thể khỏe. Loại này vật đại bổ vẫn là giao cho này tới thân thích nữ sinh a. Nhiễm Hồng Hà vẫn mỉm cười, biểu tình âm lãnh xuống tới, làm cho Kurumi nhìn sợ hãi trong lòng. Kikyo, giúp ta đè lại Kurumi. Còn không có 2 giây, Kurumi liền bị khống chế được. Hoảng sợ nhìn càng ngày càng gần muỗng sắt, nàng hạ quyết tâm, chết cũng không há mồm. Nhiễm Hồng Hà đầu gối phải quỳ gối Kurumi, chuyển hướng giữa 2 chân. Như trẻ con da thịt so với sắt môi trong trắng noàn tủy não còn muốn càng tốt hơn. Tuyết trắng thẳng tắp 2 chân. Nhìn Nhiễm Hồng Hà đều suýt chút nữa tâm động. Kurumi vẫn là không muốn mở miệng. Cầm chén để ở một bên. Tay nhỏ bé đưa đến Kurumi dưới nách. Phốp, Kurumi cố nén không để cho mình cười ra tiếng. Nhiễm Hồng Hà xem hấp dẫn. Dùng miệng ngậm muỗng sắt bên kia. 2 tay cùng lên, Kurumi đang kiên trì sau khi rốt cục không nhịn được. Phốc ha ha, mới vừa cất tiếng cười to, đã bị Nhiễm Hồng Hà nhắm ngay thời cơ. Ngậm muỗng sắt miệng về phía trước đưa đi, một đầu khác trực tiếp cắm vào Kurumi trong miệng. Chỉ kịp, ngô, một tiếng, cái lưỡi thơm tho liền tiếp xúc được na mảnh nhỏ não hoa. Lý Giai Ngọc từ Kurumi nơi đó sau khi trở về liền rầu rĩ không vui. Cái đĩa trùng não canh chén đũa cùng một ít đồ ăn vặt đặt chung một chỗ. Thân là người lãnh đạo, đương nhiên là có chút đặc quyền. Nhưng một bên Tiêu Vãn Tình nhưng nhìn ra Lý Giai Ngọc không thích hợp. Thả ra trong tay chén đũa, nói, ngươi trở về nhanh như vậy. Kurumi thế nào? Thụ thương thật nặng. Ta gọi nàng một hồi tới Tiêu tỷ ngươi nơi đây trị liệu. Giọng nói rất bình thản, phảng phất chỉ là ở tự thuật nhất kiện phổ thông đến không thể bình thường sự tình. Tiêu Vãn Tình mày liễu nhăn lại, ngươi hài tử này làm sao có thể như vậy? Không, Kurumi bên cạnh thoải mái dưới, nàng đến cùng làm sao vậy? Băng Lam con ngươi nhìn về một bên, có chút không dám cùng Tiêu Vãn Tình đối diện. Cái loại này trưởng bối vậy nghiêm khắc ánh mắt làm hắn có chút khó chịu. Bưng lên nước canh, tay kia cầm lấy muỗng nhỏ kinh hoàng. Ta cũng không biết, nàng chỉ nói là gặp phải một đầu tam giai quái vật. Không nghĩ qua là liền bị thương. Tam giai, Tiêu Vãn Tình kinh hô thành tiếng. Ở phát hiện mình thất thố sau, vi vi hơ khan vài tiếng, muốn che giấu đi. Nhưng này chút các nhưng là nghe nhất thanh nhị sở. Tam giai, mang tính then chốt từ ngữ. Những truyền thừa giả kia trong lòng lại nắm thật chặt. Hiện tại ngay cả tam giai sinh vật đều đã xuất hiện sao? Xem bộ dáng như vậy, vài ngày sau lĩnh chủ côn trùng phủ xuống Tây Giang tựa hồ đã thành tất nhiên. Bọn họ thật muốn trốn chết đến Ung Thành đi. Tiêu Vãn Tình nhìn trước mắt tựa hồ không thèm để ý chút nào Lý Giai Ngọc. Nhưng đã hơi chút quen thuộc hắn tập tính. Tự nhiên biết hắn hiện tại tâm tình đến cùng như thế nào. Sợ là ngay cả chính hắn đều hết sức lo lắng a. Nhưng chính là không nói ra miệng. Tổ chức một chút ngôn ngữ. Mở miệng nói, ở ngươi rời đi sau đó. Kurumi cũng đi, nàng là cùng ngươi đồng thời trở về. Dùng cái môi khuấy động nước canh, cái tay kia đột nhiên trở nên cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vãn Tình. Nàng đi ra ngoài làm cái gì? Hồng Hà suy đoán, nàng có thân nhân ở Tây Giang, giống như ngươi đi ra tìm. Dù sao nàng thực lực để ở nơi đó, chúng ta cũng không tiện ngăn cản. Bất quá theo ta được biết, Kurumi nàng chỉ có một gia gia vẫn còn ở nhân thế. mà vị kia, nhưng ở Doanh Châu, Lý Giai Ngọc chân mày thật sâu nhăn lại, gương mặt tuấn tú làm cho một khí khái anh hùng hừng hực cảm giác. Người nàng làm sao còn chưa tới, dường như bị Hồng Hà lôi đi. Lý Giai Ngọc đứng dậy, hướng phía Na Gian tiểu thương khố đi tới. Tiêu Vãn Tình cũng theo ở phía sau. Trong đám người còn tại đằng kia không ngừng suy đoán, Tam Giai. Làm Lý Giai Ngọc đẩy cửa ra, Kurumi cùng Nhiễm Hồng Hà hôn ở chung với nhau, hình ảnh nhất thời đập vào mi mắt. Ta bị người tái rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.